Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, xe tới. Linh Châu trạm giao thông, vốn là Linh Châu vùng ngoại ô chính thức dịch trạm, cùng tiết mục biết thời cổ dịch trạm chức năng không sai biệt lắm. Phụ trách chính thức công văn cùng thư tín truyền lại, cũng phụ trách tiếp đãi vãng lai quan viên lâm thời trú chân. Kiêm bưu chính cùng chính thức nhà khách chức năng làm một thể. Ở đây trên cơ sở cải tạo trạm giao thông, cũng gồm nhiều mặt những này chức năng. Hạ Hầu Địch quản lý bộ mệnh danh là Đại Chu Giao Thông Tổng Thự. Lấy là bát phương giao thông chi ý. Các nơi cũng liền đổi tên trạm giao thông. Kỳ thật tiết mục rất muốn gọi bộ đường sắt cùng nhà ga tới. Ngẫm lại quá hiện đại ngược lại không hay. Liền tùy tiện Hạ Hầu Địch chính các nàng đi mệnh danh. Liên quan hắn ban đầu sách xe lửa, cái danh xưng này cũng không có bị áp dụng. Lý Ứng Khanh đám kia hàng cảm thấy xe lửa giống như không phải quá hình tượng, thế là thống nhất đổi gọi tự cho là rất bá khí, thần cơ đường dây xe. Tiết mục lần đầu tiên nghe gặp thời điểm nhẫn nhịn một ngụm máu. Tốt xấu không có đi tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lau các nhà khoa học quan danh quyền. Đường dây xe liền đường dây xe đi, không có gọi xe điện đụng là được. Nói cách khác, tại thế nhân trong mắt cái đồ chơi này gọi đường dây xe. Có lẽ chỉ có tiết mục một người hô xe lửa. Có lẽ tương lai xe lửa xưng hô thế này sẽ dùng tại cái gì kỳ quái trên chiến xa. Đó đã không phải là một vật. Tiết mục ngẫm lại cũng cảm thấy rất tốt. Cái này có thể nhắc nhở mình. Thân ở chính là một cái thế giới khác. Trạm giao thông chiếm diện tích cực lớn. Phân chia mấy cái khu vực. Bởi vì nguyên thủy chức năng giữ lại. Nơi này thế mà còn có trăm ngựa đất. Sau đó một mảng lớn tinh xảo khách xá viện lạc. Để mà tiếp đãi vãng lai quan viên. Tại những này bên ngoài. Mới là càng tiếp cận tiết mục trong lòng nhà ga chức năng khu kiến trúc. Có rộng lớn quảng trường, bốn phía khách thương, xuyên qua quảng trường chính là vé đại sảnh. Bây giờ chưa bắt đầu kinh doanh, bên trong đại sảnh đồng dạng có phòng chờ xe xét vé chỗ đợi tất cả chức năng. Đây đều là lúc trước tiết mục tại Kinh Sư cùng Hạ Hầu Địch Lý Ứng Khanh nói rõ chi tiết qua tưởng. Tưởng. Hôm nay thiên hạ dựa theo này mà đi, miễn đi đại lượng tìm tòi quá trình, nhà ga nhân viên công tác cũng không còn là Tinh Nguyệt Tông tiểu yêu nữ toàn bao, mà là toàn bộ Linh Châu nhận người, có bộ phận Tinh Nguyệt môn hạ ở bên trong nhậm chức. Nhìn người nơi này đối tiết mục xưng hô liền biết, gặp qua thành chủ, Trường Tín hầu mạnh khỏe, tiết mục thành chủ chức vụ, hầu tước chi vị. Mới là đối ứng cái này chạm xe. Đây là bên trong thể chế đồ vật, cho nên chủ quản người là Trịnh Nghệ Thần. Tiết mục cảm thấy mình cũng rất nghiêu bước, tại các loại thân phận ở giữa hoán đổi tự nhiên, còn không có tinh thần rối loạn. Nhìn xem bên người bày biện thổ phỉ mặt Hạ Văn Hiên, hắn khẳng định không có thích ứng mình làm giao thông phó chủ quản kiêm vũ vệ ti trưởng phụ thân. Nửa thể chế thân phận, trung hành đâu, hạ chủ quản làm nhiệm vụ đi, nhiệm vụ, hắn nói cái này một đoạn đường xá tại dưới mắt thế cục bên trong là tối cao nguy, hắn phải đi nhìn chằm chằm. Hạ Văn Hiên giật mình, lộ ra nụ cười vui mừng, sự thật đã chứng minh tiết mục an bài hạ trung hành làm nghề này có bao nhiêu chính xác, thuở nhỏ cướp đường nhạy cảm khứu giác. Để hắn đối chạy khả năng xuất hiện tình trạng cơ hồ có thiên nhiên đoán được tính. Nửa đường bên trong, mấy đạo bóng đen nhẹ như con báo rơi vào toa xe bên trên. Cái này đã đề cập qua nhanh xe lửa tốc độ tuy là nhanh hơn không ít. Đối với cái này thế võ giả mà nói vẫn là trò trẻ con. Muốn cướp xe thực sự rất dễ dàng. Đây đều là tiến về Tịnh Thiên giáo ma môn nhân sĩ. Mấy vị này chính là hoành hành đạo môn hạ, trên đường gặp tươi mới xe lửa, nhịn không được khởi ý đến cái chui xe ăn cướp. Cửa sổ xe là rất kỳ quái trong suốt lưu ly, đối với võ giả tới nói cũng là giòn đến cùng giấy đồng dạng. Nhưng nội bộ có man, thấy không rõ toa xe tình trạng, giặc cướp nhóm cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp ngay cả người đụng đi vào, theo, rầm rầm, bột thủy tinh nát âm thanh, đạo tặc rơi vào toa xe, rút đao mà cười, ra ra là hoành hành. Ếch, tiếng nói như bị chặt đứt im bặt mà dừng. Trong xe tràn đầy mà ngồi xuống một đoàn hoành hành đạo cao tầng. Vô số đạo ánh mắt dữ tợn đồng loạt rơi vào mấy cái này phản bội chạy trốn hoành hành đạo môn nhân. Trên thân, Hạ Trung Hành nhếch miệng cười một tiếng, nanh trắng lóe sáng, chư vị đồng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đông, một tên cướp hai mắt trắng dã, trực tiếp dọa ngất tới, lúc này làm. Thuộc hạ tiếp đãi lãnh đạo thị sát là Trịnh Nghệ Thần cùng Trúc Thần Giao. Nghệ Thần vất vả, xem ra ngươi cũng không phải sẽ chỉ đúc kiếm nha. Cái này trạm giao thông các hạng quy hoạch rõ ràng tinh tế. Thế mà còn hiểu đến dự lưu trống không? Cái này hạng cơ quan môn cửa sổ cũng là bút tích của ngươi a. Trịnh Nghệ Thần người đều đen một vòng, lại thần thái sáng láng cười nói. Trước đó Xuân Thu Tân Thành quy hoạch cùng đấu trường bố trí ta đều toàn bộ hành trình tham dự. Có chút kinh nghiệm, kỳ thật rất nhiều chuyện là tương thông. Tại Linh Châu nửa năm rất ít đúc kiếm, ta lại cảm thấy đúc kiếm trình độ rất có thể tăng một mảng lớn. Tiết Mục cười nói, lúc trước người huynh trưởng cùng ta luận đạo, liền nói về quy hoạch thiết kế mỹ học, ngươi lại là danh môn xuất thân. Kiến thức rộng rãi, ta đã cảm thấy ngươi làm việc này nhất định phù hợp. Trịnh Nghệ Thần nói, cũng không thấy phù hợp đâu. Nội chính nhân sự, hành chính an bài, ta thế nhưng là hoàn toàn không thông thạo. Thất Huyền Cốc Trúc Sư Muội giúp đỡ rất nhiều. Các hạng hành chính quy hoạch cơ hồ đều là Trúc Sư Muội một tay chế tạo. Trúc Thần Giao mặt không, thay đổi hướng về phía Tiết Mục gật gật đầu. Đây cũng là chào hỏi, Tiết Mục đồng dạng theo nàng diễn, cười nói, băng tiên tử tân khổ, Trúc Thần Giao thản nhiên nói, thành chủ cần phải đi đài ngắm trăng nhìn xem, muốn, băng tiên tử mời, thành chủ mời, ẩn thân ở Tiết Mục sau lưng Diệp Cô Ảnh nhìn xem hai cái này. Diễn viên, kém chút không có cười đến ngã ra bóng ma. Nhất định phải nói Trúc Thần Giao mặt ngoài tiên tử thực sự xâm nhập lòng người. Ngoại trừ giải rác mấy cái trong lòng biết nàng cùng Tiết Mục quan hệ nhân chi bên ngoài. Trên đời tuyệt đại bộ phận người đến nay đều tin tưởng vững chắc nàng vẫn là cái băng thanh ngọc. Khiết băng tiên tử, mà lại cái này băng tiên tử còn không ngừng đổi mới mọi người đánh giá. Danh vọng càng ngày càng cao hơn, giữ mình trong sạch. Trung can nghĩa đảm, thanh lãnh vô song, vũ lực cũng càng ngày càng cao, đã là một cái hoàn mỹ võ lâm tiên tử hình tượng. Cái này vẫn chưa xong, hiện tại mọi người phát hiện nàng thế mà còn có nội chính chi tài. Cái này thuộc về toàn năng hình yêu đậu, rất hút fan, nàng mê đệ cũng là càng ngày càng nhiều. Tại Linh Châu loại này bị Tinh Nguyệt Tông muội tử cầm giữ ánh mắt địa phương. Ngay cả Hợp Hoan Tông muội tử đều không phổ biến, thế mà bị Trúc Thần Giao xinh xinh xé rách một khoảng trời. Trong thời gian thật ngắn có được khổng lồ fan hâm mộ quần thể. Ngay cả Trịnh Nghệ Thần cũng không biết nàng cùng Tiết Mục tình huống. Thực tình cảm thấy cái này phụ tá quá đắc lực, đáng tiếc đúc kiếm cốc không thích hợp cùng chính đạo tám tông thông gia. Nếu không nói không chừng hắn đều sẽ khởi ý truy cầu. Tiết Mục biết, kỳ thật Trúc Thần Giao làm hành chính thật đúng là rất thích hợp. Nàng trời sinh chính là thích hợp tung hoành giới chính trị giới kinh doanh. Tại tiệc rượu xã giao trường hợp nở rộ lóa mắt hào quang nữ nhân. Băng sơn nữ tổng giám đốc kiêm trà xanh Mary Sue tiêu chuẩn nữ chủ nhân thiết. Đáng tiếc đản sinh tại vũ đạo chi thế. Còn vào đường đường chính đạo tông môn, hoàn toàn không biết làm sao phát huy, biến thành Tiết Mục tù binh, xuyên qua cửa xét vé ra đài ngắm trăng. Phóng nhãn nơi xa một mảnh ruộng lúa mạch, chỗ gần chính là đường dây, đã không phải là đường sơ thất huyền cốc như thế lẻ loi trơ trọi một đầu, mà là sớm dự xếp đặt rất nhiều đầu nền tảng. Đây là vì tương lai mấy đầu đường dây làm chuẩn bị. Đài ngắm trăng cũng không còn là lúc trước tùy tiện dựng đơn sơ lều. Có lập trụ mái nhà, thanh lương che bóng, đài ngắm trăng cùng đường dây ở giữa sắp đặt hàng rào. Để tránh ngoài ý muốn, Tiết Mục thật sâu thở một hơi. Như thế một cái trọng yếu lại khổng lồ hệ thống, hắn một tay nhấc ra, một tay bày ra. Bày ra đến nay, từng bước một nhìn xem từ ban đầu khảo thí cho tới hôm nay chân chính thành hình. Loại kia mênh mông tâm tình thật sự là thế này người rất khó hiểu được. Kỳ thật cái gì cá độ loại hình, đoạt tiền lại nhanh cũng chỉ là kiếm tiền thủ đoạn, không có đủ chiến lược phương diện giá trị, mà cái này toàn từ người một nhà quản khống Thiết lão đại, mới thật sự là xứng trở thành chiến lược vương quốc đồ vật. Đây là thời đại văn minh nghiền ép, tựa như bọn hắn Tinh La trận ưu thế đồng dạng. Giờ gì, Trịnh Nghệ Thần nhìn một chút đứng ở chỗ cao bóng mặt trời. Buổi trưa một khắc, Tiết Mục yên lặng tính toán một trận, bỗng nhiên vẫy tay, xe tới, ô, nơi xa tiếng còi hơi lên, mọi người đã nghe thấy được từ xa đến gần xa hành âm thanh. Thế này thủ lệ nghiêm ngặt đúng hạn chạy quy hoạch, chính thức tuyên cáo thành công. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.